Đế Bá, chương 5528, Vạn Đạo Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim công tử khẽ lắc đầu, nói ra, điện hạ quá khen, ta chỉ có chút tài mọn, không dám bêu xấu, mặc dù có rất nhiều người cho rằng Lưu Kim công tử chính là người đứng đầu Tuấn Ngạn Thập Kiếm, nhưng là, Lưu Kim công tử xưa nay không tranh cường háo thắng, hắn là người ôn hòa, cũng chính bởi vì vậy, Lưu Kim công tử được rất nhiều người yêu mến. Dù sao, Lưu Kim công tử xuất thân từ danh môn đại phái, một thân đạo hạnh mạnh mẽ cao thâm, nhưng làm người lại là hiền hòa điềm đạm, giản dị gần gũi, làm sao lại không làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả yêu mến chứ? Lưu Kim công tử lời như vậy, khiến Tuyết Vân công chúa không nói thêm được gì, tranh giành trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, vẫn luôn có, chỉ có điều, cho tới bây giờ, giữa Tuấn Ngạn Thập Kiếm cực ít quyết đấu chém giết lẫn nhau, cho nên, ai mạnh ai yếu cũng không dễ nói. Huống chi, Bách Kiếm công tử, Tinh Xạ hoàng tử cũng đã chết thảm, lập tức Tuấn Ngạn Thập Kiếm, vậy cũng chỉ còn lại Bát Kiếm mà thôi. Đương nhiên, tại ở trong đó, người có tiếng nói nhất không thể nghi ngờ là Lưu Kim công tử cùng Lâm Uyên kiếm thiếu. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng, trong hai người bọn họ, nhất định phải có một người đứng đầu thập kiếm. Trên thực tế, đúng là như thế, tất cả mọi người cho rằng, nếu như trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm muốn bình chọn ra người đứng đầu thập kiếm mà nói, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả đều sẽ cho rằng, chắc chắn người đứng đầu sẽ sinh ra giữa Lưu Kim công tử cùng Lâm Uyên kiếm thiếu. Hiện tại Ninh Trúc công chúa vừa ra tay, có thể nói làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng cũng hơi khiếp sợ, mặc dù nói, trước mắt Ninh Trúc công chúa đang lâm khổ chiến rơi vào thế hạ phong, nhưng không hề nghi ngờ Ninh Trúc công chúa vô cùng có tiềm lực. Tương lai đánh bại Lưu Kim công tử cùng Lâm Uyên kiếm thiếu, cũng không phải là không thể. Quá mạnh mẽ, có cường giả tuổi trẻ trong nội tâm cũng không khỏi chấn động, thấp giọng nói ra. Ninh Trúc công chúa, cũng không phải chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp. Thực lực cường đại hoàn toàn có thể khinh thường thiên hạ hôm nay. Một mực đến bây giờ, rất nhiều người đều cho rằng, Ninh Trúc công chúa có danh khí lớn như thế, ít nhiều đều liên quan đến thân phận là vị hôn thê của Đạm Hải kiếm hoàng. Là hoàng hậu tương lai của Hải Đế kiếm quốc. Nhưng hôm nay, Ninh Trúc công chúa xuất thủ, kẻ ngu đần cũng có thể nhìn ra được. Coi như không có thân phận như vậy, lấy thực lực của Ninh Trúc công chúa, cùng với danh khí của nàng là hoàn toàn tương xứng. Khó trách Hải Đế kiếm quốc muốn có mối quan hệ thông gia này, thiên phú như vậy, trong thế hệ trẻ tuổi, thực sự là hiếm người có thể so sánh cùng. Coi như là đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi nói như vậy. Ai? Đánh tới đánh lui, lãng phí thời gian quá, thu thập a, Lý Thất Giả không hứng thú lắm, ngáp một cái. Ngay sau khi Lý Thất Giả tùy ý nói ra một câu, Lục Y liền đáp lại, tiến lên trước một bước, cong ngón tay bắn ra, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lâm Uyên kiếm thiếu vốn đang cùng Ninh Trúc công chúa đại chiến, trong nháy mắt giống như đụng phải sét đánh. Đông, đông, đông, bị đẩy lui mấy bước. Từ Uyên kiếm trong tay thiếu chút cầm không nổi, lòng bàn tay đau nhức kịch liệt, khiến cho Lâm Uyên kiếm thiếu không khỏi hãi hùng khiếp vía. Cường đại như vậy, cảnh tượng này, lập tức khiến rất nhiều người dùng mình, hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này, Lâm Uyên kiếm thiếu đã bày ra thực lực vô cùng tinh tế, đừng nói trong thế hệ trẻ tuổi không có địch thủ, coi như là cường giả thế hệ trước, trưởng lão đại giáo. Lại có mấy người dám nói mình có thể đánh bại Lâm Uyên kiếm thiếu chứ? Có thể nói, với thực lực của Lâm Uyên kiếm thiếu, đủ để ngạo thị thiên hạ, đại nhân vật thế hệ trước cũng phải kiêng kỵ vài ba phần. Đây chính là nội tình của đại giáo, đây cũng chính là chỗ cường đại của Hải Đế kiếm quốc, cho dù là đệ tử thế hệ tuổi trẻ, cũng có khả năng khiến cường giả đời thứ nhất kiêng kỵ. Nhưng mà, vào giờ khắc này, Lục Ỷ chỉ vẻn vẹn cong ngón tay bắn ra. Đã đánh lui Lâm Uyên kiếm thiếu, rốt cuộc là cường đại cỡ nào, thực lực đáng sợ bực nào. Nàng là ai, mọi ánh mắt đều tụ tập trung trên người Lục Ỷ, nhưng là, Lục Ỷ che mặt, che giấu thân phận, mặc kệ dùng thiên nhãn quan sát thế nào, cũng không thể nhìn thấu thân phận thật sự của Lục Ỷ, người này cường đại như thế, là thần thánh phương nào. Lục Ỷ vừa ra tay, bất kỳ người nào cũng hiểu rằng, hạng người cường đại như thế. Tuyệt đối không thể nào là tiểu bối vô danh, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều không nhìn ra Lục Ỷ là ai. Đây tuyệt đối là cấp bậc lão tổ đại giáo a, có một phương bá chủ cũng không khỏi vì vậy lẩm bẩm nói thầm. Hơn nữa, cũng không phải lão tổ đại giáo tầm thường, ít nhất cũng là lão tổ có được đạo quân truyền thừa, như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành truyền thừa như vậy mới được a. Bên cạnh Lý Thất Dạ tại sao lại có nhiều người cường đại như thế? Nhìn thấy một màn này, cũng có thế hệ tuổi trẻ không khỏi hâm mộ ghen ghét, nói ra. Có tiền cũng thật là ghê gớm, Ninh Trúc công chúa hoàn bội kiếm nữ một trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm cũng lưu tại bên cạnh Lý Thất Dạ, phô trương như thế, tại thế hệ trẻ tuổi liệu còn có ai? Ngoại trừ Ninh Trúc công chúa, còn có vị nữ tử thần bí trước mắt này, chưa kể lúc trước, thiết kiếm xuất thủ. Cũng khiến không ít người trở nên khiếp sợ. Có thể nói, từ các loại tình huống xem ra, trong tay Lý Thất Dạ chính là cường giả như rừng, không nói khoa trương chút nào, theo Lý Thất Dạ mang tới thuộc hạ là 10 cái 8 vị cường giả thiên tôn thực lực mạnh mẽ như vậy, một chút cũng không khó khăn. Chỉ với thực lực như thế, cũng có thể sánh ngang với một cái đại giáo cương quốc. Lý Thất Dạ một cái nhà giàu mới nổi không có bối cảnh gì, đã có được tài phú kinh người thì cũng thôi đi. Bây giờ còn có được lực lượng cường đại như thế, điều này làm sao không khiến người ta ước ao ghen ghét chứ? Có lẽ, cái này không chỉ nguyên nhân chỉ vì tiền a, cũng có lão tổ già nua không khỏi trầm ngâm, suy tư một chút, thấp giọng nói ra. Liệu tiền có thể giải quyết được mọi thứ sao? Điều này khiến một vài lão tổ cường đại già nua trong lòng cũng không khỏi suy ngẫm. Nếu như nói những tồn tại như Xích Sát Quân Vương, Hoàn Bội Kiếm Nữ có thể dùng tiền tài để thuê. Thì có vẻ như loại tồn tại cường đại như Lục Ỷ chưa chắc dùng tiền tài là có thể thuê được. Nếu như không phải dùng tiền tài để thuê, vậy thì nguyên nhân gì lại khiến loại tồn tại hùng mạnh như vậy lại hiệu chung với Lý Thất Dạ chứ? Rốt cuộc có lai lịch thế nào nha? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều suy đoán lai lịch của Lục Ỷ, trong lòng không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là... Mặc kệ tu sĩ cường giả ở đây dùng thiên nhãn quan sát như thế nào, cũng không thể nhìn ra được chân thân của Lục Ỷ, bởi vì nàng đã che đậy mọi thứ về bản thân mình. Trong tất cả những người có mặt tại đây, chỉ có Đại Địa Kiếm Thánh, hắn quan sát Lục Ỷ một hồi, cũng không nói lời nào, dáng vẻ có chút cổ quái. Công tử nhà chúng ta có lời, lui ra đi, Lục Ỷ nhàn nhạt nói một câu, khẩu khí thật lớn lối, khi dễ Hải Đế Kiếm Quốc bọn ta không có người sao. Ngay lúc này, một lão nhân đứng lên, đỡ lấy Lâm Uyên Kiếm Thiếu, lạnh lùng nói. Quyết đấu chém giết, Hải Đế Kiếm Quốc bọn ta, cho tới giờ chưa bao giờ biết sợ. Lão giả này vừa đứng lên, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy huyết khí cuồn cuộn, sóng lớn dâng trào, tại trong huyết khí vô tận, tựa như là thần quan lên ngôi, lại như thần sơn uy nghiêm, khi hắn vừa đứng lên, khí tức đáng sợ tràn ngập giữa thiên địa, tại thời khắc này. Vị lão nhân này đứng ra, giống như bao trùm trời đất, khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi cảm thấy nghẹt thở. Vạn thiên tôn ư, vạn đạo chính thức, cảm nhận được khí tức vạn đạo chân áp, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây không khỏi vì vậy nghẹn ngào, hét to một tiếng. Vạn đạo kiếm tướng quốc của Hải Đế Kiếm Quốc, vào thời điểm này, có cường giả nhận ra thân phận của lão nhân này, hít một hơi lãnh khí, kêu to nói. Nghe đồn rằng... Tướng quốc của Hải Đế Kiếm chính là Vạn Đạo Kiếm, cũng là thủ tịch trưởng lão của Hải Đế Kiếm Quốc. Vạn Đạo Kiếm, truyền thuyết là vị kia một kiếm có thể diệt một nước, vạn kiếm có thể diệt vạn quốc, thủ tịch trưởng lão của Hải Đế Kiếm Quốc ư, thế hệ trẻ tuổi không có mấy người có thể tận mắt nhìn thấy đại nhân vật cao cao tại thượng này, nhưng, lại nghe qua uy danh của hắn, phải gọi là như sấm bên tai. Đúng là hắn, có một vị cường giả gật đầu, chậm chậm nói. Hải Đế Kiếm Quốc, Vạn Đạo Kiếm, nếu như những lão tổ cổ xưa của Hải Đế Kiếm Quốc không ra, trong người cầm quyền thế hệ trước tại Hải Đế Kiếm Quốc, không có mấy người có thể so sánh với hắn về sự mạnh mẽ. Thủ tịch trưởng lão của Hải Đế Kiếm Quốc, làm sao lại là hạng người chỉ có hư danh? Không ít người bị uy danh của Vạn Đạo Kiếm chấn kinh. Dù sao, Hải Đế Kiếm Quốc là đệ nhất đại giáo tại Kiếm Châu, với tư cách là thủ tịch trưởng lão của Hải Đế Kiếm Quốc. Thực lực của hắn là bực nào cường đại, đủ để quét ngang thiên hạ. Mặc dù nói, Hải Đế Kiếm Quốc còn có lão tổ cổ xưa càng cường đại hơn, nhưng là, những lão tổ cổ xưa này đều phủ bụi không xuất thế, càng sẽ không cầm quyền quản lý chuyện thế tục. Cho nên nói, thực lực của Vạn Đạo Kiếm, phóng tầm mắt khắp Kiếm Châu, khắp Hải Đế Kiếm Quốc, đó cũng là tồn tại cường đại vô địch. Lúc này, Vạn Đạo Kiếm ánh mắt lãnh lẽo, đưa tầm mắt quét qua, nhìn chằm chằm vào Lục Ỷ, lạnh lùng nói. Không biết Tôn Giá là thần thánh phương nào, nếu Tôn Giá muốn đánh một trận với Hải Đế Kiếm Quốc chúng ta, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phụng bồi. Vạn Đạo Kiếm thốt ra những lời này, chính là rất hung hổ dọa người, cũng tràn đầy uy lực trấn áp mọi người, lời này hết sức có sức nặng, có thể nói âm điệu mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời như vậy, từ trong miệng Vạn Đạo Kiếm nói ra, đó cũng không phải là lời đe dọa, lời như vậy tuyệt đối tràn đầy sức nặng, bất kỳ tu sĩ cường giả nào nếu đã nghe thấy Vạn Đạo Kiếm thốt ra lời như vậy, nhất định sẽ cảm thấy ngạt thở, thậm chí bị dọa sợ đến vỡ gan. Nhưng là, đối với Vạn Đạo Kiếm lời như vậy, Lục Ỷ vẫn thản nhiên, nhàn nhạt nói. Vạn Đạo Kiếm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, gọi Già Luân tới đi. Già Luân là ai? Có không ít tu sĩ trẻ tuổi vừa nghe đến cái tên này, còn chưa kịp phản ứng, thậm chí có chút lạ lẫm. Già Luân lão tổ, có lão tổ đại giáo lập tức biết được Lục Ỷ nhắc tới. Già Luân, là ai? Hít một hơi lãnh khí, không khỏi vì vậy hoảng hốt, nói ra. Sư tôn của Vạn Đạo Kiếm, sư tôn của Vạn Đạo Kiếm, vậy chẳng phải là lão tổ cổ xưa của Hải Đế Kiếm Quốc. Có thế hệ tuổi trẻ cho dù chưa từng nghe qua đại danh. Già Luân lão tổ, nhưng, cũng biết đây là ý nghĩa thế nào. Vạn Đạo Kiếm chính là thủ tịch trưởng lão của Hải Đế Kiếm Quốc, cũng là tướng quốc của Hải Đế Kiếm Quốc. Như vậy, sư phụ của hắn là thần thánh phương nào ư? Vậy khẳng định là tồn tại cấp bậc lão tổ cổ xưa, thực lực tuyệt đối là kinh hãi thế tục. Không sai, là một vị khó lường lão tổ cổ xưa của Hải Đế Kiếm Quốc. Một vị cổ hủ lão tổ già nua vẻ mặt ngưng trọng, chậm chậm nói. Nghe đồn rằng, Hải Đế Kiếm Quốc Già Luân lão tổ, chỉ đứng sau mỗi Hạo Hải Tuyệt Lão. Cái gì, chỉ đứng sau mỗi Hạo Hải Tuyệt Lão ư, nghe được lời như vậy, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ vì vậy kinh hãi, hít một hơi lãnh khí. Cách chương.